Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, đại quân tiếp cận. Tiếng sấm giống nhau đầu hàng tiếng la, vang vọng toàn bộ phong bạo castle không trung. Giờ khắc này phong bạo quân chiến sĩ xem như hoàn toàn vứt bỏ trong lòng băn khoăn. Liền tính toán đi theo chính mình lĩnh chủ ra sức một trận chiến. Vẫn luôn biểu tình lãnh khốc Teutonic kỵ sĩ. Giờ khắc này sắc mặt rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Bọn họ khả năng trước nay đều không có gặp được tình huống như vậy. Bị một cái tiểu lĩnh chủ quân đội cấp hoàn toàn vây quanh. Này đối với Teutonic kỵ sĩ tới nói. Tuyệt đối là cuộc đời lớn nhất khuất nhục. Will lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch. Ít nhất ở Frank đế quốc cảnh nội. Hắn phỏng chừng là cái thứ nhất bị lĩnh chủ cấp vây khốn giáo chủ. Vô luận là đầu hàng vẫn là chết trận. Hắn đều đem bước lên giáo đình sỉ nhục giá thượng. Tuy rằng đồng dạng là sỉ nhục. Nhưng là chết trận ít nhất còn có thể bảo trì cuối cùng tôn nghiêm. Kỳ thật không đơn giản là Will. Sở hữu Teutonic kỵ sĩ đều là như vậy tưởng. Rốt cuộc thời đại này kỵ sĩ vinh dự so sinh mệnh càng thêm quan trọng. Lúc này hối hận nhất chính là Ott. Hắn vốn dĩ cho rằng Đúc không dám phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu thẩm phán đoàn điều tra. Như vậy chính mình là có thể báo lúc trước bị Đúc nhục nhã chi thù. Nhưng là hết thảy đều ra ngoài chính mình dự kiến. Đúc chẳng những không có khuất phục. Ngược lại là chủ động vây quanh tiến công thẩm phán đoàn. Dựa theo giáo đình truyền thống cùng kỵ sĩ tinh thần. Bọn họ đầu hàng khả năng tính rất nhỏ. Thế tất sẽ lựa chọn quang vinh chết trận. Ott hoàn toàn không muốn chết. Hắn thậm chí ở trong đầu mặt nghĩ. Lúc này triều đúc cầu xin tha thứ. Hắn hay không có thể tha chính mình một mạng. Chỉ là đúc ánh mắt trước nay đều không có đặt ở chính mình trên người. Ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Vì quang minh, Will lúc này hô to một câu. Vì quang minh, sở hữu Teutonic kỵ sĩ cùng mục sư. Đều lớn tiếng lặp lại này một câu giáo đình tuyên ngôn. Khi bọn hắn hô lên câu này khẩu hiệu thời điểm, cũng đã làm ra lựa chọn. Bọn họ cuối cùng thủ vững chính mình tín ngưỡng. Lựa chọn quang vinh chết trận. Nếu đã làm ra lựa chọn, như vậy Đúc cũng chỉ hảo lựa chọn thanh toán. Liền ở Đúc sắc mặt lãnh khốc tính toán hạ lệnh phong bạo quân thời điểm tiến công. Đột nhiên ở xa truyền đến ầm vang. Ầm vang, giống như sấm rền giống nhau thanh âm. Đồng thời đại địa có hơi hơi run rẩy, liền giống như động đất muốn tới giống nhau. Làm lĩnh chủ lâu như vậy, Đúc đối với loại này chấn động kỳ thật cũng không xa lạ. Đây là rất nhiều kỵ binh xung phong mới có chấn động. Đường ánh mắt hướng tới phương xa xem qua đi thời điểm. Đúc thấy được đường chân trời thượng chậm rãi xuất hiện một mặt màu đen chữ thập chiến kỳ. Andorra thân vương quốc Teutonic kỵ sĩ phân đoàn chủ lực bộ đội tới. Teutonic kỵ sĩ đoàn tới. Giáo đình quân chủ lực tới. Lúc này phong bạo quân chiến sĩ bắt đầu nhịn không được nhỏ giọng kêu gọi lên. Vốn dĩ hoàn mỹ vây quanh trận hình cũng xuất hiện một tia xôn xao. So sánh dưới, đuốc chiến sĩ trận hình, cơ hồ không có bất luận cái gì di động. Bọn họ nhiều nhất chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Teutonic kỵ binh đoàn. Sau đó vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm thẩm phán đoàn thành viên. Trừ bỏ đuốc trời sinh đối với giáo đình không có kính sợ ở ngoài. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng có rất đại nguyên nhân. Phong bạo quân thành lập thời gian còn không đến nửa năm. Chẳng sợ chính là dùng các loại đời sau huấn luyện phương pháp. Hơn nữa thời đại này đứng đầu trang bị. Nhưng là vẫn như cũ có vẻ quá tuổi trẻ bình thường thời điểm trận hình còn không sao cả. Một khi đối mặt cường địch trọng đè ép. Liền bắt đầu biểu hiện ra ngoài cùng lão binh chênh lệch. Hơn nữa hôm nay ra khỏi thành phong bạo chiến sĩ cùng kỵ sĩ. Đại đa số đều vẫn là đệ nhất đoàn chiến sĩ. Xem ra muốn chân chính làm được kỷ luật nghiêm minh. Vẫn như cũ còn cần thời gian trưởng thành. Lĩnh chủ đại nhân, ta trước hộ tống ngươi trở về thành. Bên người Cassia nhìn thấy Teutonic kỵ sĩ đoàn lại đây. Chạy nhanh hướng tới Đúc nói một câu. Hiện tại tình thế đã nghịch chuyển. Trước làm lĩnh chủ trở về thành cam đoan an toàn. Nhưng là Đúc liền giống như không có nghe được giống nhau. vẫn như cũ lạnh lùng nhìn nơi xa Teutonic kỵ sĩ đoàn. Hắn trong đầu mặt ở tự hỏi, vừa rồi phong bạo quân mờ ám, làm hắn thấy được các chiến sĩ trong lòng mặt tiềm tàng sợ hãi. Nếu liền như vậy rút về thành đi, như vậy đối với sĩ khí đả kích phi thường đại, phong bạo Castle đã muốn chạy tới hôm nay này một bước. Vô luận hay không trở về thành đều không thể chống đỡ cường đại giáo đình quân. Một khi đã như vậy nói, vì cái gì không giống một cái chiến sĩ giống nhau bày ra chính mình dũng khí. Nếu có thể làm phong bạo quân chiến sĩ chân chính khắc phục trong lòng đối mặt với giáo đình cái loại này tiềm thức sợ hãi, về sau phong bạo quân tâm lý trạng thái sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Rốt cuộc bọn họ đối mặt đại lục này thượng cường đại nhất địch nhân cũng không có lùi bước. Cassia, làm phong bạo quân rút về tới chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta muốn gặp phải một hồi huyết chiến. Nghe được đúc này lạnh nhạt lời nói, Cassia trước tiên là sửng sốt một chút. Dưới loại tình huống này lĩnh chủ cư nhiên không có nghĩ rút về lâu đài phòng thủ, mà là tính toán ở bên ngoài cùng Teutonic kỵ sĩ huyết chiến. Phải biết rằng đối thủ chính là thế giới này mạnh nhất kỵ binh đoàn chi nhất. Phương thức chiến đấu cùng bộ binh là hoàn toàn bất đồng. Liền phong bạo kỵ binh đoàn trước mắt 500 người chỉnh thể trình độ, khả năng liền Teutonic kỵ sĩ đoàn một cái xung phong đều ngăn không được. Lĩnh chủ đại nhân, người vẫn là Cassia, không cần phải nói, chấp hành mệnh lệnh, đúc vẫn như cũ cũng không lui lại. Tuy rằng kỵ binh đoàn chênh lệch rất lớn, nhưng là hắn còn có trọng bộ binh sắt thép trường thành. Hơn nữa, sau lưng có phong bạo cát số tường thành. Không cần lo lắng Teutonic kỵ sĩ tùy ý từ mặt khác phương hướng vây quanh. Nếu như vậy đều không có một trận chiến dũng khí, như vậy phong bạo quân tại giáo đình quân trước mặt vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu. Chấp hành mệnh lệnh này bốn chữ nói ra, Cassia liền không có nói thêm nữa một câu. Bởi vì phong bạo quân sổ tay điều thứ nhất, chính là quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh vì thiên chức. Vô luận đúc này một đạo mệnh lệnh cuối cùng là sai là đối. Ở kết quả ra tới phía trước Cassia có thể làm chính là chấp hành. Chỉ thấy Cassia hướng tới lính liên lạc hạ đạt mệnh lệnh. Phong bạo Castle mặt khác phong bạo kỵ binh cũng từ cửa thành nối đuôi nhau mà ra. Đối với kỵ binh tới nói, tường thành cũng không phải bọn họ bảo hộ, mà là đối với bọn họ trói buộc. Chỉ có làm dưới trướng chiến mã tùy ý nhảy chạy lên. Đây mới là kỵ sĩ nhiệt huyết cùng kim qua thiết mã. Cơ hồ chính là ở Cassia hạ lệnh đồng thời, trong thành mặt đuốc chiến dương kỵ binh cũng không cam lòng yếu thế ra khỏi thành chuẩn bị nghênh chiến. Mà giờ khắc này, đúc mới chân chính kiến thức tới rồi chiến dương kỵ binh cường hãn chỗ. Vì cái gì có thể ở tinh linh thời đại, cùng hắc báo kỵ binh vẫn là tòa lang kỵ binh, gọi chung vì trên đại lục mạnh nhất tam đại kỵ binh quân đoàn. Bởi vì ở cửa thành bị nhân loại kỵ sĩ cấp lấp kín dưới tình huống, một ít gấp không chờ nổi chiến dương kỵ binh, cư nhiên sử dụng chiến dương xông lên tường thành, sau đó từ tiếp cận 10 mét trên tường thành nhảy xuống. Đúc động vật thế giới xem không ít, biết như là sơn dương, linh dương từ từ động vật, leo lên năng lực cùng nhảy lên năng lực đều là kinh người. Từ lúc bắt đầu hắn cũng không có coi khinh thoạt nhìn muốn thấp bé không ít chiến dương kỵ binh. Nhưng là nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn minh bạch chính mình vẫn là xem nhẹ đuốc chiến dương kỵ binh đoàn. Loại này linh hoạt trình độ, quả thực cùng trái với vật lý định luật giống nhau. Khó trách này đó chiến dương thoạt nhìn không có động vật ăn cỏ cái loại này thân thiện, mà là cơ bắp phồng lên thậm chí có một tia hung tàn. Quả nhiên không thể dùng trên địa cầu sơn dương tới đối đãi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.